Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Ma Tâm Vô Cực. Bên kia là diễn võ trường, có học viện bên trong người tu đạo lưu lại trận pháp. Không cao hơn tứ giai cũng không có cách nào đem nơi đó phá hoại. Bên kia là giáo viên ký túc xá, đương nhiên ở tại nơi này cũng không có nhiều người. Phía sau núi là nuôi rồng chỗ, trong học viện tất cả long kỵ sĩ tọa kỵ đều ở nơi đó. Cường đại nhất là một đầu thánh long, nữ giáo viên đang giảng đến thánh long lúc, đáy mắt lộ ra một điểm thần sắc cổ quái, bị Đường Huyền Minh nhạy cảm bắt được. Nghĩ đến đầu kia từ đời thứ nhất quang minh thần chuyển thế trùng sinh long bảo bảo. Nghĩ đến Long Bảo Bảo cái kia cổ linh tinh quái tính cách cùng tính tình. Đường Huyền Minh dây hiểu. Bên kia là học viện tàng thư quán. Học viện thu tập được võ học bảo điển, kỳ văn dị sự đều ở bên trong. Một tòa 5 tầng lầu nhỏ ánh vào Đường Huyền Minh trong mắt. Hắn lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Chỉ vào lầu các phía dưới ra vào rõ ràng là học viện học sinh người hỏi. Tất cả mọi người có thể tùy ý ở trong đó xem tư liệu sao? Không, 3 tầng trước học viện học sinh đều có thể tự do tiến vào. Cũng không có cái gì hạn chế. Trong đó trưng bày phần lớn đều là miêu tả đại lục phong thổ. Cùng đê giai công pháp tu hành. Đối với học viện học sinh tự do mở ra. Sau 2 tầng đâu? Sau 2 tầng cũng chỉ có học viện lão sư có thể đi lên. Trong đó trưng bày là một chút học viện lão sư suốt đời kinh điển, là bọn hắn áp đáy hòm công phu, còn có rất nhiều lưu truyền nhiều năm cổ vật, cực kỳ chân quý, bình thường không mở ra cho người ngoài. Nữ giáo viên rõ ràng tại Thần Phong học viện chờ đợi rất nhiều năm, đối với hết thảy đều rất quen thuộc, rất nhanh liền mang theo Đường Huyền Minh đi dạo một lần Thần Phong học viện. Đường Huyền Minh vài lần bái tạ, mời nữ giáo viên chung tiến cơm trưa, biểu đạt cảm ơn, bị cự tuyệt về sau cũng lơ đễnh, nhìn chằm chằm Thần Phong học viện tàng thư quán nhìn qua. Sau đó sải bước đi ra Thần Phong học viện, một lần nữa về đến khách sạn, tân sinh còn không có chân chính nhập học, học viện dạy bảo còn không có chính thức bắt đầu. Đường Huyền Minh cũng không cần mỗi ngày đều đợi ở trường học. Hắn y nguyên bảo trì lúc đầu tiết tấu, chỉ là có biến hóa. Mỗi tuần tốn 5 ngày thời gian tại Thần Phong học viện tàng thư quán đọc sách. Không chỉ nhìn các loại kỳ lạ linh thảo sinh trưởng chi địa, còn đọc đại lượng tu hành điển tịch. Thần Phong học viện tàng thư quán đối ngoại công khai. Thậm chí đối với giáo viên công khai phương pháp tu hành đều cũng không hề cấp thấp. Thậm chí có thể nói công pháp đều rất không tệ. Liên quan tới phương Tây ma pháp, hàng năm đều sẽ có mới nhất ma pháp phương trình bị đem đến Thần Phong học viện tàng thư quán. Cam đoan Thần Phong học viện học sinh cũng sẽ không lạc hậu hơn đại thời đại. Liên quan tới phương Tây đấu khí, Thần Phong học viện góp nhặt đại lục phương Tây chủ lưu số tổng. Đấu khí, cơ sở đấu khí tất cả đều nắm giữ. Đại lục phương Tây đấu khí cùng phương Đông đại lục tu võ người cùng người tu đạo khác nhau rất lớn. Đông Tây phương dung hợp về sau, đấu khí đại khái hóa phân vì kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại nguyên tố. Mỗi người đều có thể chọn một loại nguyên tố tiến hành tu hành. Cùng phương Đông không phân kim mộc thủy hỏa thổ. Hỗn hợp thống nhất đồng thời tu hành hoàn toàn khác biệt. Mà đấu khí phân loại trên thực tế xa xa không chỉ kim mộc thủy hỏa thổ. Phong thuộc tính, điện thuộc tính, thậm chí trong truyền thuyết không gian thuộc tính đều nắm giữ. Chỉ là loại hình càng thêm thưa thớt. Đường Huyền Minh nhìn rất có ý tứ. Đây là cùng trước đó thế giới võ hiệp hoàn toàn khác biệt tu hành phương thức. Đấu khí cùng ma pháp có thể truyền lưu thế gian, quả nhiên có nó tương ứng chỗ đặc thù. Khép lại một bản đấu khí bí tịch pháp môn, Đường Huyền Minh nhắm lại mắt, hấp thu lý giải trong đó nội hàm. Đây đã là hắn nhìn thấy Thần Phong Học Viện tàng thư quán cuối cùng một bản đấu khí công pháp. Đấu chiến cuồng triều, đây là tu hành cấp độ cao nhất một bản. Có thể võ toái hư không? Nhưng đến nay tựa hồ vẫn không có ai đi đến. Trừ vài ngàn năm trước vị kia công pháp người sáng lập. Đường Huyền Minh thở dài. Theo hắn nhìn thấy Thần Phong Học Viện đấu khí công pháp trọn vẹn trên trăm bản. Mỗi một bản đều là ngoại giới bên trong tìm kiếm kinh điển. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mỗi một bản đi đến đỉnh phong kém cỏi nhất đều có thể đủ tu hành đến tứ giai. Mà cao nhất thậm chí có thể võ toái hư không. Đi đến trong truyền thuyết tiên thần chi cảnh. Cũng chính là phương Tây nói tới đấu thần. Loại này tu hành phương thức cùng đại hoang bên trong hoàn cảnh khác biệt có chút lớn. Đấu khí không quá thích hợp đại hoang bên trong tu hành a. Nghĩ đến trong đầu cái kia mở khiếu huyệt biện pháp. Nghĩ đến ẩn ẩn tiếp xúc đến điểm tinh pháp môn về sau cảnh giới tu hành. Đường Huyền Minh quả quyết đem đấu khí tu hành pháp môn bắn chết. Đại hoang bên trong truyền thừa pháp môn càng thiên hướng về phương Đông truyền thừa. Đường Huyền Minh tại đại hoang bên trong nhìn thấy càng nhiều hơn chính là tóc đen mắt đen nhân vật. Mặc dù cũng có tóc vàng mắt xanh nhân vật, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì dung hợp huyết mạch về sau đưa đến thân thể biến dị. Trên thực tế đại hoang bên trong hẳn là thuần chính phương Đông văn hóa. Phương Tây cùng loại với đấu khí phương pháp tu hành tại đại hoang bên trong giai đoạn trước khả năng chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng đến hậu kỳ, dạng này pháp môn rất nhanh liền sẽ bị bãi bỏ. Bởi vì không có cấp bậc cao hơn truyền thừa. Trừ phi ta có thể có được phương thế giới này đấu khí người mạnh nhất truyền thừa. Cái kia mới dám tại chủ thế giới hướng đám kia bộ lạc bên trong đồng bào truyền thụ. Bằng không, không có hậu kỳ công pháp tu hành, ở phương diện này sẽ rất ăn thiệt thòi, mà cái này phong thế giới phương Đông võ học tu hành liền. Không có nhiều cố kỵ như vậy, chủ yếu là cường hóa kinh mạch khiếu huyệt cùng thân thể. Cùng chủ thế giới con đường tu hành có nhất định bộ phận giống nhau. Cho dù không có chí cao truyền thừa, một đường tiếp tục tu hành, cũng có thể tại chủ thế giới tìm tới tiếp tục con đường. Không đến mức tại hậu kỳ đứng trước vô pháp có thể tu quẫn bách. Để Đường Huyền Minh tiến thêm, một bước xác định ý nghĩ trong lòng chính là, phương thế giới này phương Đông võ học cuối cùng chính là luyện tinh hóa khí. Luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư. Luyện hư hợp đạo, từ trên bản chất đến nói, dạng này pháp môn tại bất luận cái gì thế giới cũng có thể tu hành. Tại thế giới khác nhau biểu hiện khả năng khác biệt, nhưng đây chẳng qua là thế giới quy tắc nhỏ bé khác biệt. Trên căn bản là sẽ không sai, chỉ là nơi này võ học bảo điển thật sự là ít a. Phương Đông cho tới bây giờ đều là thần bí đại danh từ. Cho dù ta đã đứng ở Đông Thổ Đại Lục, đứng tại tầng thứ 5 lầu các bên trên, ở đây liên quan tới ma pháp ghi chép có 6 cái. Đều là phương Tây tiếng tăm lừng lẫy cấm chú. Đấu khí phương diện bí tịch có 5 bản, 4 vốn có thể tu hành đến lục giai, còn có một bản nối thẳng võ toái hư không, nhưng liên quan tới phương Đông võ giả tu hành điểm kích chỉ có một bản. Đường Huyền Minh nhìn chăm chú cái kia một bản cổ pháp bí tịch. Cổ xưa sách đóng chỉ phía trên dùng chữ màu đen thể viết 4 chữ lớn ma tâm vô cực. Bộ bí tịch này cùng cái kia vốn có thể võ toái hư không đấu thần cấp bậc bí tịch đặt chung một chỗ. Cho thấy đem quyển bí tịch này tu hành đến đỉnh phong đồng dạng có thể võ toái hư không. Thành vì nhân gian tiên thần, xem khắp toàn bộ thần mộ lịch trình. Đường Huyền Minh từ chưa từng nghe qua cái này bản điển tịch thanh danh. Nghĩ đến cũng là, tại cấp cao võ lực giá trị đột phá chân trời, cường giả một giọt máu tươi, một khối xương đều có thể trùng sinh, thậm chí có thể diệt thế giới. Chỉ cần một có thể đi đến võ toái hư không, trường sinh bất tử bí tịch căn bản không có gì đáng giá lấy làm kỳ.